Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào buổi tối ngày đầu tiên cho một năm mới, năm dương lịch năm 2024. Thưa quý vị, như vậy là một năm nữa đã trôi qua, cũng rất nhanh phải không quý vị? Bằng giờ năm ngoái thì như chúng ta cũng biết, chúng ta cũng đang rất là khó khăn vất vả khi đối diện với cơn dịch Covid, giúp khiến cho cuộc sống của chúng ta cũng khá là bị đảo lộn. Và cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, và cho đến hôm nay khi mà dịch bệnh đã bị đẩy lùi, chúng ta cũng vẫn còn phải đón nhận những cái sự khó khăn trong kinh tế, trong công việc và tất cả mọi thứ. Cũng xin hy vọng là trong năm mới 2024 này, chúc quý vị có được nhiều sức khỏe, có được nhiều may mắn, công ăn việc làm thuận lợi hơn. Xin kính chúc quý vị rất nhiều điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống. Trong buổi tối đầu tiên năm 2024 hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Vong Về Trong Ác Mộng. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và mời quý vị và các bạn đón nghe bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông cửa réo vang từ ngoài cửa vọng lại, làm trông Đỗ giật mình. Ông nhổm dậy khỏi chiếc ghế tựa rồi bước ra ngoài. Ai đó, giao hàng hả? Tiếng chuông vẫn ngân vang lên nhưng không hề có ai trả lời. Ông Đỗ nhíu mày tò mò lắm. Và rồi khi cánh cửa nhà được mở ra, ông giật mình chết lặng một hồi lâu. Phước, trời đất ơi, là mày hả? Vâng, con đây. Từ bên ngoài, một người đàn ông trung tuổi bước vào. Anh có dáng người cao ráo, gương mặt đen sạm vì nắng, nhưng trông rắn giỏi lắm. Đây là Phước, con trai của ông Đỗ. Sở dĩ có sự bất ngờ này là vì Phước đang là một quân nhân chuyên nghiệp, đóng ở ngoài đảo xa, có khi cả năm mới về phép được vài ngày. Thường mỗi lần về anh sẽ không thông báo trước, nhưng mà còn bây giờ sự xuất hiện này hoàn toàn chẳng có một lời nhắn gì cả. Ban đầu khi có kế hoạch được cho về, Phước cũng muốn thông báo lắm. Bởi lần này anh đừng cho về tới tận nửa tháng, nhờ trường hợp đặc biệt là vợ đang mang thai. Chứ theo đúng lịch trình thì phải cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì Phước mới tới được nghỉ phép tiếp theo. Trời đất ơi, sao về mày không có báo với tao, với mọi người? Đi cái gì về vậy? Con đi xe khách, với lại muốn cho bố mẹ và vợ con có sự bất ngờ mà. Nghe nhắc đến đứa con dâu, ông Đỗ cũng hào hứng. Con Đào nó giỏi lắm. Không có mày vậy chứ, vẫn cứ ở thay ngén là rất cẩn thận. Thế vợ con đâu giờ hả bố? Cái thằng này, hỏi cái câu gì mà ngô nghê vậy? Con đầu lòng thì phải về nhà ngoại chứ. Tháng trước bụng của nó còn nhỏ thì vẫn ở đây, chứ bây giờ vụng to chuyển về bên đấy sinh hoạt cho thoải mái. Trời đất ơi, về mà chả ai nói gì với con cả. Tính ra thì nó mới vừa về hôm qua. Ngoài đảo sóng yếu, nó gọi mày được đâu. Thế để con sang bên đó, cứ từ từ. Ở nhà nghỉ ngơi đi chút con. Mới về nhà chân ướt chân ráo, lại đi nữa hay sao? Đằng nào chiều nay ta không sang bên ấy. Mẹ ăn uống nằm ngủ một giấc đi, chiều đi với tao. Thế ông Đỗ nói có lý, Phước gật gù nhăn theo. Và tất nhiên là anh cũng quyết định giữ bí mật với vợ cho đến tận cuối cùng. Sau bữa cơm trưa, Phước vào trong phòng đánh một giấc. Không biết có phải vì háo hức được gặp vợ con hay không, mà trong cơn mê man anh cảm tưởng như có ai đó đang đi lại chung quanh. Chưa hết còn có tiếng khóc tiếng cười của trẻ con. Và rồi tiếng khóc ngày càng lớn khiến cho Phước bị đánh thức. Anh hé mắt nhìn ra, và rồi Phước dần mình nhận ra được bóng người này chính là Đào. Nhưng chưa kịp bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở đây, Phước trông thấy Đào không đi một mình, mà ở trên tay của cô còn đang bế theo một đứa bé đỏ hòn. Tiếng khóc đánh thức Phước dậy, và rồi chắc cũng là từ đứa bé này mà ra. Đào, em... Anh chưa kịp nói hết câu thì chỉ trong chớp mắt, mọi thứ biến mất, chỉ còn lại khung cảnh căn phòng trống trơn. Trời đất ơi, là mơ. Phước thì thầm. Đào à, anh lại nhớ hai mẹ con quá rồi. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, cũng đang hơn 3 giờ chiều. Anh vội vàng thức dậy ra ngoài để thúc giục ông Đỗ đi sang phía ngoại để thăm vợ. Nhà mẹ đẻ của Đào cách không xa lắm, chỉ chừng 20 phút đi xe máy mà thôi. Xế chiều hai bố con cũng có mặt tại nhà của Đào. Khỏi phải nói mọi người ai nấy đều bất ngờ, nhất là cô sản phụ trẻ tuổi. Cô không giấu nổi sự xúc động mà òa lên khóc nức nở. Thôi nào, đến đi em. Anh về rồi có gì mà phải khóc. Anh hư lắm ấy, về nhà chẳng báo em gì cả. Anh muốn cho em sự bất ngờ mà, em có vui không? Em vui chứ. Thế là được rồi. Nói cho em nghe một tin mừng. Lần này anh về nghỉ phép đến tận nửa tháng lận. Thật hả anh? Thật. Nghe anh bảo em mang thai đến tháng thứ 6, cho nên thủ trưởng cũng tạo điều kiện. Với lại vừa rồi anh có được bằng khen của đơn vị, nên đây được xem như là một phần thưởng. Trời đất ơi, tốt quá rồi. Chứ mẹ con em nhớ anh nhiều lắm. Nhiều đêm tuổi thân em chỉ biết khóc một mình thôi. Rồi, có anh ở đây rồi, em không cần phải khóc nữa đâu. Bữa cơm tối ở nhà vợ diễn ra tràn ngập tiếng cười, và Phước cũng tỏ ra nguyện vọng của mình. Thưa bố, thưa mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc vợ con những tháng cuối thai kỳ. Bây giờ con được về nghỉ phép ít hôm, nên con xin được sang đây ở với vợ con cho đến ngày con đi được không ạ? Được chứ. Bà Năm, mẹ của Đào, gật đầu hưởng ứng. Mày tính như vậy là hợp tình hợp lý đó con ạ. Ông Đỗ cũng ngồi bên cạnh nói chen. Làm phiền anh chị nhiều, phải chưa thêm cái thằng con của tôi. Có cái gì đâu chứ, thêm người là thêm vui vậy thôi. Thế là mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Xong bữa thì Đào lúc này dắt chồng vào trong phòng tỉ tê đủ thứ chuyện cô còn khoe. Bao nhiêu bác sĩ bảo em cơ địa tốt, nên đứa bé trong bụng của em mạnh khỏe lắm. Chưa gì hết mà ông ấy đã hỏi mình đã đặt tên cho con chưa. Em cũng thú thật là bảo chồng mình đi lính ngoài đảo xa, nên chưa có về nhà để đặt tên được. Giờ thì anh về rồi, mình cũng nghĩ ra một cái tên cho con đi anh. Phước lúc này gật đầu. Được, em thích tên gì nào, anh cho em lựa chọn đấy. Đào liền nhíu mày một cái rồi thủ thỉ. Em nghĩ mình sẽ đặt tên cho con là Dũng, cho nó dũng cảm như bố của nó vậy. Dũng à, được, cái tên hay đấy, thì thống nhất như vậy nhé. Đào liền đưa tay xuống sau bụng của mình. Dũng à, từ nay con có tên rồi nha. Không biết đứa bé trong bụng có nghe thích không, mà nó đầm cho Đào một cái khiến cho cô phải cười khổ. Cái thằng này hở tí là động tay động chân với mẹ thế hả? Trò chuyện thêm một lúc thì Đào ngủ thiếp đi. Cần Phước do chưa quen giấc và lại lúc chiều ngủ hơi nhiều nên anh tỉnh như sáng vậy. Nằm ôm vợ đến 11 giờ khuya, khi mà cơn thèm thuốc trỗi dậy, vợ chồng của bà Năm lúc này cũng đã đi ngủ. Thế là Phước lọ mọ dậy ra ngoài phòng khách làm một điếu cho đỡ cơn nghiện. Làn khói thuốc khiến cho Phước cảm thấy khoan khoái lắm. Anh cũng không muốn để cho mùi ám khói trong nhà, cho nên mở cánh cửa sổ ra vì phèo. Và rồi trong lúc ánh mắt của Phước vô cùng hướng ra ngoài đường cái, anh giật mình bởi nhận ra dưới ánh đèn đường một cái bóng người nhỏ bé đang chập chững bước đi. Ở khuya thế này rồi, con cái nhai mà lại cho ra đường vậy chứ. Lo lắng cho sự an toàn của đứa bé, Phước không chút ngần ngại mở cửa chạy ra. Nhưng mà khi ra đến mặt đường, anh lại không trông thấy đứa bé kia đâu cả. Quái lạ nhỉ, nó vừa mới ở đây cơ mà. Cháu bé ơi, cháu bé. Gọi một lúc mà không thấy nghe ai phản hồi, Phước nghĩ chắc là đứa bé kia đã chạy về nhà. Nãy giờ cũng chẳng có xe hay là ai đi ngang qua, cho nên anh loại trừ có chuyện xấu xảy đến. Thế là Phước quay lưng quay trở lại vào bên trong nhà. Rít xong điếu thuốc thứ hai, Phước đi đánh răng rồi leo lên giường, ôm lấy vợ cùng cái bụng bầu vượt mặt của cô. Giấc ngủ cũng đến rất nhanh sau đó. Thế nhưng có một điều mà anh chẳng thể nào ngờ được rằng, trong cơn mê man anh lại tiếp tục trông thấy Đào. Cô đang ngồi ngay trước chiếc gương bàn trang điểm. Thế là Phước liền nhíu mày hỏi, em làm gì ở đó vậy, sao em không có đi ngủ? Thế nhưng trước tiếng gọi của chồng, Đào vẫn ngồi yên, tay cầm lược chải tóc. Đào, nghe anh nói không? Gọi thêm một lần nữa thì Đào cuối cùng cũng phản hồi. Thế nhưng khi cô quay sang lại khiến cho Phước như chết lặng. Bởi anh thấy cả người vợ của mình toàn là máu, cái bụng bầu thì phập phồng tựa hồ như muốn nổ tung ra vậy. Đào khóc ré lên, Tiếng khóc làm cho Phước bật tung người tỉnh dậy. Không cảnh trở nên bình thường. Đào lúc này nằm ngủ say bên cạnh. Mất một lúc anh mới thực sự hoàn hồn. Lúc này mồ hôi đã vã ra khắp người. Phương được cặp mắt đầy tinh hãi kia mệt mỏi nhìn lên trên tường. 3 giờ sáng. Cơn ác mộng mà nhân vật chính là người vợ của mình khiến cho Phước hoang mang lắm. Nhưng anh cũng trấn an bản thân. Chắc là do mình lâu ngày không có được gặp, lại lo lắng cho Đào, nên mình mới nằm mơ như vậy thôi. Khi đã định thần lại, Phước nằm xuống trở lại với giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Sáng hôm sau, Phước thức dậy và nghe thấy tiếng nói cười đầy vui vẻ của vợ. Cô đang nói chuyện với Trúc, một người bạn thân. Chứng kiến cảnh tượng này, Phước cũng thấy trong lòng của mình như chút bỏ được gánh nặng phiền lo vậy. Anh nhổm dậy rồi thì thầm: anh ra ngoài vệ sinh cá nhân, đi mua cốc cà phê nhé. Đào đang nói dở chuyện nên chỉ gật đầu vẫy tay chào. Phước vừa đi được một lúc thì bà Năm từ bên ngoài bước vào với cốc sữa và đồ ăn sáng trên tay. Này, tắt điện thoại đi, lo ăn sáng đi này. Vâng ạ, bố đi làm rồi hả mẹ? Ờ, đi làm rồi. Đào gật gù tạm biệt người bạn của mình. Và rồi cũng rất nhanh, cô nhận ra nét mặt của mẹ mình lúc này có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Mẹ có chuyện gì không? Sao trông mẹ khác vậy? Bà Năm toan định nói gì đó thế nhưng rồi lại thôi. Mẹ định giấu con chuyện gì phải không hả? Nói đi, cứ để như vậy có khó chịu lắm. Mẹ thử biết tính con mà. Nhiều khi con không vui thì đứa bé trong bụng cũng đâu phát triển được một cách bình thường đâu. Nghe đến đây thì bà Năm lúc này đành thở dài một hơi rồi kể lại. Thực ra thì cũng không có gì quan trọng đâu. Tại lúc sáng sớm đi mua đồ ăn sáng đó, mẹ thấy cái này. Cái gì vậy mẹ? Trước câu hỏi của con gái, bà Năm lúc này chìa màn hình điện thoại của mình ra. Bên trong là một đoạn tin nhắn: mẹ vợ Hụt ơi, có tiền đó không? Cho con vay một ít. Thì không thấy tên của số điện thoại gửi đến tin nhắn, nhưng qua giọng điệu thì Đào cũng nhận ra đối phương là ai. Đó là Hải, một người đồng nghiệp ở chỗ làm cũ và cũng là tình nhân của Đào. Cô cưới Phước được 4 năm. Sau hơn 1 năm đầu mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến lúc sau này vì thiếu thốn tình cảm, ở chỗ làm Hải lại quan tâm chăm sóc cô hết mực, cho nên Đào siêu lòng. Thậm chí có thời điểm cô còn muốn bỏ chồng để bước thêm bước nữa với nhân tình. Thế nhưng rồi chuyện không may xảy đến. Khoảng hơn 1 năm trước thì Hải đầu tư tiền ảo rồi vỡ nợ, phải trốn chui trốn nhủi. Thế là cuộc tình của hai người cũng nhanh chóng kết thúc. Ngày nói lời chia tay, Đào thấy bản thân của mình may mắn vì chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ở đời đâu ai biết trước được chuyện gì. Còn chưa vui mừng được bao nhiêu, Đào phát hiện mình cấn thai. Cái thai 6 tuần tuổi, còn Phước thì tận 5 tháng rồi chưa về nhà. Như vậy thì làm sao cô có thể cho chồng của mình đổ vỏ cho được. Ngày ấy Đào sợ hãi lắm. Cô đem chuyện này kể cho bà Năm thì bị bà mắng cho một trận té tát. Tuy nhiên để bảo toàn danh tiếng cũng như thể diện cho gia đình, bà buộc Đào phải phá cái thai trong bụng. Do biết việc này mang nhiều tội lỗi và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con gái sau này. Mới đến nửa tháng trời thì Đào mới suy nghĩ xong. Cô quyết định nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Phái thai xong, hai mẹ con cũng dặn lòng đây là chuyện sống để bụng chết mang theo. Đào cũng thay đổi số điện thoại để tránh việc Hải làm phiền. Trở lại với hiện tại, nhìn thấy dòng tin nhắn này, cô hoảng hốt lắm. Trời đất ơi, là anh ta sao lại nhắn tin? Ta đâu có biết đâu. Chứ nó không liên lạc được với mày cho nên nhắn cho tao. Bây giờ phải làm sao đây mẹ? Mày cứ bình tĩnh, để ta gọi xem thử nó muốn cái gì. Cuộc gọi được kết nối một cách nhanh chóng, giọng ồm ồm của Hải vang lên. Alo, chào mẹ. Ai là mẹ của mày? Lại còn chào phải hả? Còn xin chút nữa thì cái con gái của mẹ mà. Mày... Đào đang ngồi bên cạnh cũng nói chen. Anh còn làm phiền gia đình tôi để làm gì? Tôi với anh chia tay rồi cơ mà. Ờ, Đào hả? Anh liên lạc với em hoài mà không có được. Bây giờ em cùng mẹ thế nào, tốt chứ? Anh im đi. Tôi với anh chia tay rồi mà. Ờ, chia tay rồi. Vậy sao còn muốn vay tiền? Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Ờ, sao em lại nói vậy? Hết tình còn nghĩa chứ. Với lại anh cũng muốn có một ít tiền gọi là bồi thường tổn thất tinh thần. Nực cười. Tổn thất tinh thần? Đúng. Chúng ta có con với nhau, em lại phá bỏ nó đi, thành tổn thương lắm đấy. Cái gì? Sao anh lại biết? Em quên hả? Lúc em mang thai á, em có viết thư điện tử để gửi cho anh mà. Lúc đó chắc em không liên lạc được với anh nhỉ. Anh cũng mới truy cập lại tài khoản gần đây. Nghe những lời này, bà Năm đánh vào vai con gái một cái. Trời đất ơi, sao mày ngu vậy hả con? Sao mày lại nói cho nó biết? Con lúc đó do con hoảng quá nên... Thôi nào, hai mẹ con đừng có cãi nhau. Tôi không có nhiều thời gian. Nghe bảo bây giờ chồng em về nghỉ phép rồi hả Đào? Em lại đang mang thai đấy chứ. Nhưng mà có biết chắc bố của đứa bé là ai không? Anh im đi. Bây giờ anh muốn cái gì? Đơn giản, 200 triệu. Cái gì? Anh ăn cướp à? Không có cơ hội trả giá đâu. 3 ngày nữa tôi gọi lại. Nó dứt câu thì Hải cúp máy. Đào thì sợ đến run cả người. Còn bà Năm thì không ngừng trách móc. Mày đúng là ngu dại mà. Bây giờ tao biết moi đâu ra số tiền như vậy. Mà chưa chắc nó đòi được một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lúc ấy tiền núi cũng lỡ. Đúng lúc này ngoài cổng vọng lại tiếng huýt sáo của Phước. Khi đi uống cà phê, bà Năm liền gắt. Mày giữ mồm giữ miệng đi, để đó tao tính nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi. Phước từ bên ngoài bước vào kèm theo một nụ cười tươi. Hai mẹ con với bà ngoại tâm sự gì đấy? À, không có gì ạ, anh đi về rồi hả? À, anh về rồi. Lâu rồi mới đứng ở cà phê ở quê đó, đúng thật là thích thật đó. Bà Năm lúc này cũng nói chen. Thôi hai đứa ngồi chơi nha, mẹ ra chuẩn bị cơm trưa. Vâng ạ, con chào mẹ. Trước khi rời đi, bà Năm không quên chừng mắt nhìn con gái một cái. Sau 3 ngày ở với vợ, Phước cũng xin phép về thăm và ở với ông Đỗ một đêm. Bởi dù sao ông cũng chỉ lùi thủi có một mình, cho nên anh không có đành lòng. Trên đường đi không hiểu sao Phước lúc này cảm nhận được hình như có người đang bám theo mình. Nhưng đến lúc quay lại thì chẳng thấy đâu. Về đến nhà, ông Đỗ nhận ra Phước ngay lập tức thì hỏi: Mày về đây làm gì? Sao không ở lại với con Đào? Bên ấy đông người mà, con về thăm bố một đêm. Cái thằng này đúng thật là. Bố nấu cơm chưa? Chưa, đang định đi úp bát mì đây. Trời đất ơi, sao lại ăn mì? Thế cho nó nhanh, tao lười lắm. Bố đừng ăn mì nữa, đi với con ra ngoài ăn hàng đi. Thôi tốn kém. Ôi dào ơi, có đáng là bao. Chẳng lẽ con lại không đãi được bố một bữa ăn hả? Nơi mãi thì cuối cùng ông Đỗ cũng chấp nhận đi ăn với con trai. Sau một hồi chọn lựa, hai bố con ghé vào một quán phở trông khá sạch sẽ và thoáng mát. Phước kéo ghế ra cho bố ngồi xuống rồi cất tiếng gọi: Bà chủ ơi, cho hai bát phở tái gầu, nhiều thịt nhiều bánh nha, thêm hai quả trứng trần. À, có ngay có ngay. Bà chủ quán cười tít mắt. Trong lúc chờ đợi, hai bố con ngước nhìn lên cái màn hình tivi để xem bản tin thời sự. Thế nhưng rồi tivi bất ngờ chuyển kênh. Phước trông thấy có một đoạn phim ngắn, trong đó có một cảnh người phụ nữ mang thai đang đi trên những bậc thang. Qua mấy giây đầu bình yên thì đột nhiên người phụ nữ trượt chân ngã thẳng xuống. Phước la lên tiếng la làm trong Đỗ giật mình: Ô, hai cái thằng này sao đây con? Bố à, bố nhìn xem kìa. Vừa nói Phước vừa chỉ vào trong màn hình tivi. Nhưng bấy giờ hơn nữa, cảnh hiện ra bên trong lại không phải là đoạn video như lúc đầu. Thay vào đó là bản tin thời sự với cô biên tập viên đang thuyết minh. Xem cái gì? Mấy cái tin thời sự này có gì mà mày dãy nảy lên như vậy? Không phải, con vừa rồi thấy... Phước định kể về đoạn phim ban nãy, nhưng anh đành thôi vì nhận ra những vị khách khác cơ mặt trong quán đang nhìn mình bằng những ánh mắt đầy kỳ lạ. Hai bác lúc này cũng đã được phục vụ mang ra, mùi thơm của nó thực sự miễn chê. Nhưng Phước làm gì còn tâm trạng để mà tận hưởng sự thơm ngon này chứ. Anh thở dài một hơi, ăn vội cho xong rồi tính tiền, rồi cùng ông Đỗ ra về. Về đến nhà thì Phước nằm vật ra bộ ghế salon rồi thở dài từng chập. Anh chẳng biết mình đã gặp phải vấn đề gì nữa. Từ việc mấy đêm trước nằm mơ thấy ác mộng nhà Đào là nhân vật chính, giờ thì lại thấy đoạn phim tai nạn của thai phụ. Vốn không phải là một người duy tâm, nhưng Phước ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng cho vợ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Phước giật mình. Anh nhìn vào màn hình và nhận ra đây là cuộc gọi từ vợ của mình. Alo, anh nghe đây. Vâng, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, còn em, có chuyện gì hả? Có gì đâu, em gọi hỏi thăm không có được sao à? Được chứ, anh chỉ lo thôi. Cơm nữa, mới về nhà có mấy tiếng mà đã lo rồi. Dạo này em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha, để đứng cẩn thận, mang dép chống trượt vào. Rồi, khổ lắm thôi. Với lại em ở trong nhà thôi, chứ đừng có đi đâu. Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi nha, em cũng ngủ đây. Tự dưng hôm nay em buồn ngủ dã man ấy. Ồ, em ngủ đi. Trước vợ ngủ ngon xong thì Phước cũng ngắt điện thoại. Việc được trò chuyện và biết Đào vẫn bình an khiến cho Phước thấy ổn hơn đôi chút. Anh cũng tranh thủ tắm rửa rồi về phòng ngủ nghỉ vì hy vọng sáng mai những suy nghĩ lo lắng này sẽ được tan biến đi hết. Và sự thật diễn ra hoàn toàn trái ngược với hy vọng của Phước. Bởi anh lại trông thấy vợ của mình, lần này cô còn đứng với một đứa bé trông nó quen lắm, nhưng nhất thời anh không thể nhận ra. Cần chưa biết phải làm gì thì bất ngờ máu từ phần thân dưới của Đào phun ra như mưa. Còn đứa bé kia thì thậm chí còn làm hành động đáng sợ gấp bội. Nó vạch bụng của cô rồi cho tay vào. Sau cú thọc nó moi ra một cái bào thai bé tí đang ngọ nguậy. Tiếng cười ré lên làm cho Phước bừng tỉnh giấc. Anh ấp úng thốt lên. Cái gì thế này? Sao là mình lại mơ thấy ác mộng? Lại nói về Đào, cùng lúc đó cô cũng nằm mơ thêm một giấc mơ tương tự. Mà không phải chỉ có đêm nay, mà từ khi phát hiện mình cấn thai, cô thi thoảng lại hay mơ thấy một đứa bé đứng kế bên giường của mình. Thời gian đầu nó chỉ đứng mà không nói gì. Đào cũng có nói cho bà Năm nghe và được bà đi chùa thỉnh về cho một lá bùa. Từ ngày đặt lá bùa trong ví, cô không còn trông thấy đứa bé đó nữa. Nhưng tới hiện tại nó lại xuất hiện, còn tấn công cả đứa con trong bụng của cô. Nghe có chuyện chẳng lành, Đào liền nhổm dậy thều thào gọi mẹ của mình. Mẹ ơi mẹ. Nhưng cũng một lúc sau, bà Năm mới xuất hiện với gương mặt ngái ngủ. Có chuyện gì đây? Mẹ ơi, con lại thấy nó. Ai? Là đứa bé ấy. Bà Năm hiểu ý con gái, lập tức khóa trái cửa phòng. Lá bùa đâu, con giữ không? Vẫn còn mà, con có bỏ đâu. Vừa nói Đào vừa mở ví của mình ra kiểm tra. Đúng là lá bùa còn ở trong đó thật. Nhưng mà nhìn gương mặt con gái thì bà biết được rằng cô không nói dối. Thôi được rồi, mày cứ bình tĩnh. Sáng mai ta đưa mày đi tìm thầy. Thầy nào ạ? Ông này khác ông hôm trước ở chùa, cao tay ấn lắm, mày cứ yên tâm. Nhưng mà mẹ ở với con đêm nay được không? Con không dám ở một mình. Cái con này. Thôi được rồi, ta ngủ với mày. Sáng hôm sau đúng như dự định, bà Năm được con gái đến tìm ông thầy Mười. Nơi ông ở cách xa một đoạn nên bà thuê luôn một chiếc taxi đi cho tiện. Sau hơn một giờ đồng hồ thì cả hai cũng đến nơi. Bà Năm ấn chuông cổng rồi cất tiếng: Thầy Mười, thầy Mười ơi. Khá nhanh chóng từ bên trong có bóng người bước ra, là một ông lão ngoài 70, gương mặt khắc khổ. Ông nhìn hai mẹ con rồi hỏi khẽ: Chào bà, chào cô, tôi Mười đây. Hai người có việc gì cần vậy? Dạ thưa thầy, con có chuyện cần nhờ thầy giúp. Bà Năm lắp bắp, nhưng ông lão lúc này nhắm mắt lại nhìn sang Đào. Đưa thư mấy rồi? Dạ con mang thai đứa đầu. Đừng con nói dối. Mang thai đứa đầu, vậy thì cái đứa đang ở trên vai cô là ai? Khỏi phải nói, Đào hoảng hồn giật lùi lại người rồi loạng choạng suýt ngã. Bà Năm vừa đưa con gái rồi lắp bắp: Thầy thấy được nó à? Thấy. Thế nhưng thôi, vào trong đi rồi nói, ở ngoài này không có tiện đâu. Hai mẹ con theo chân của thầy Mười vào bên trong nhà của ông. Đến nơi ông rót trà rồi hỏi: Hai người không chịu nói thật, tôi không giúp được đâu. Và rồi sau khi chần chừ thì bà Năm cũng đành thấy con gái kể lại sự tình cho thầy Mười nghe. Nghe xong ông lẩm bẩm: Hai mẹ con mà mang nghiệp nặng rồi đấy. Chứ cái vong như này nó thành quỷ rồi, nên lá bùa bà xin ở trên chùa về không còn tác dụng đâu. Trời đất ơi, thầy nói sao à? Thành quỷ à? Nó thành quỷ rồi. Mà trong các loại quỷ, quỷ linh nhiên được xem là đáng sợ và tàn ác. Nó không chỉ nhắm vào con gái của bà mà cả đứa bé trong bụng nữa. Càng nghe bà Năm lại càng run lên vì sợ. Bà cùng Đào chắp hai tay lại van vái: Thưa thầy, thầy cứu con với, thầy ơi. Bây giờ tôi đang bận giải quyết một vài chuyện nên chưa có thời gian. Tạm thời tôi sẽ cho hai mẹ con của bà một đạo bùa khác để dán ở trong nhà. Nhưng mà nó cũng chỉ kéo dài được đôi chút thôi, chứ không thể lấn át được vong nhi kia. Để khi nào tôi hoàn thành công việc thì sẽ giúp. Vâng ạ. thầy cứ tính cho hai mẹ con, chứ con xin nghe theo thầy tuyệt đối. Sau khi nhận bùa, ông thầy mười còn dặn hai mẹ con của bà Năm nên giữ giới ăn chay để cho cơ thể thanh tịnh. Xong xuôi, trên đường về, Đào lo lắng níu tay của mẹ. Mẹ ơi, con sợ quá, không ngờ nó đã thành quỷ rồi. Mày im đi, mày đúng là cái đồ báo hại mà. Cái chuyện thằng Hải còn chưa giải quyết xong, bây giờ đến lượt đứa bé quỷ kia. Mày muốn làm cho tao tức chết mà. Con không có, mẹ đừng nói vậy ạ. Cũng là do lần đó mẹ bảo con phá mà. Chứ nếu không... Thôi, bé bé cái mồm đi. Mày muốn cho cả làng cả tổng đấy nghe à? Vừa về đến nhà, bà đem lá bùa lên dán trước cửa chính dẫn vào nhà. Mấy thứ đồ thịt cá trong tủ lạnh cũng đem bỏ đi, thực hiện chế độ ăn chay trường theo lời của thầy mười dặn. Trở về đêm hôm nay, không khí có phần lạnh lẽo hơn nhiều lắm. Phước lại ở nhà thêm một đêm vì lúc chiều ông Đỗ bất ngờ bị trượt chân, bong gân sưng khá to. Thời gian trôi nhanh, về nửa đêm Phước vẫn ngồi trong phòng tay kẹp điếu thuốc. Anh không ngủ, hay nói đúng hơn là không dám ngủ, bởi anh tuy không tin nhưng cũng biết sợ hãi và bất an nếu giấc mơ kinh hùng kia lại xuất hiện thêm lần nữa. Hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đến lúc hết cả bao thuốc thì Phước cũng đành biết ngồi thở dài để thiểu não. Anh cũng dự tính nếu tình hình tiếp tục như vậy, anh sẽ tìm một bác sĩ để điều trị tâm lý. Biết đâu vì áp lực khi đón đứa con đầu lòng quá nhiều nên anh bị trầm cảm thì sao? Dù gì thì sự lý giải về mặt khoa học cũng dễ chấp nhận hơn là truyền tin vào điểm báo từ giấc mơ kia. Sáng hôm sau, do cả đêm không ngủ nên hai quầng thâm trên mắt của Phước đã hiện lên rõ rệt. Không những vậy, anh còn thấy cơ thể của mình mỏi nhừ, không một chút sức lực nào cả. Nhưng do còn phải lo cho ông Đỗ nên anh đành phải gắng gượng đi chợ mua thuốc về cho ông. Phải đến gần trưa thì tình hình mới có vẻ khá hơn. Phước tranh thủ chợp mắt sau bữa ăn đôi chút. Chiều nay anh định sẽ sang thăm vợ, vì vết sưng trên chân của ông Đỗ cũng xẹp đi ít nhiều. Nhưng lại thêm lần nữa, Phước nằm mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Cổ thể anh nhận ra mình đang đứng ở nhà vợ, còn chưa kịp cất tiếng gọi thì trông thấy Đào đang ở phía bên kia đường. Quái lạ, Đào làm gì ở đây, sao không ở nhà? Và rồi khi vẫy tay ra hiệu thì Đào cũng nhận ra anh và chạy đến. Này, đi từ từ thôi. Phước vừa nói vừa định ngăn vợ lại nhưng đã muộn. Một chiếc xe tải chạy ngang qua và trực diện vào người cô. Đào ngã xuống đất, bị chiếc xe cuốn vào tận trong gầm. Tiếng thét kéo Phước tỉnh dậy. Anh giật mình đưa mắt nhìn chung quanh rồi gọi tên của vợ. Đào, Đào ơi! Nghe tiếng là thất thanh của con trai, ông Đỗ lọ mọ từ trong phòng chống gậy. Có chuyện gì vậy con Phước ơi? Phước chỉ vội đống mồ hôi đang đổ ra nhễ nhại trên mặt rồi nhổm dậy. Cha con chạy sang bên Đào một lát, con về ngay. Đi đi, cứ ở bên đó thôi, bố khỏe rồi. Bố cần gì cứ gọi con ngay nhé. Bố biết rồi. Thế là không một chút chần chừ, Phước bức tốc đến nhà của Đào. Một lát sau khi chạy đến nơi, anh nhíu mày bởi trông thấy bà Năm đang nói chuyện với một người đàn ông ở trước cổng. Mà gọi là nói chuyện cũng không hẳn, bởi trông cả hai cứ như đang tỏ tiếng cãi vã với nhau vậy. Còn cách ăn mặc của người kia trông rách rưới và bụi bặm lắm. Nghĩ mẹ của mình đang bị kẻ gian làm phiền, Phước dừng xe rồi lên tiếng. Anh kia, anh làm gì vậy? Nhận ra Phước, cả bà Năm và người thanh niên kia đều giật mình thẳng thốt. Mẹ, ai vậy? Tính làm phiền nhà mình hả? Đối với một người quân nhân chuyên nghiệp như Phước thì trông anh rắn giỏi cơ bắp gấp mấy lần đối phương, cho nên người kia nhanh chóng bỏ đi. Này, anh mau đứng lại anh kia. Thôi con ơi, kể nó đi con. Ai vậy mẹ? Chỉ là một đứa côn đồ trong xóm đến gây sự vòi tiền thôi mà, con đừng có để tâm làm gì. Nói vài câu thì nó đi thôi. Nhớ lại lý do mình đến đây, Phước liền hỏi dồn. Mẹ ơi, vợ con cuối còn ổn chứ? Nó vẫn ổn, sao vậy? Không sao à? Phước thở phào một hơi, để chân dắt xe rồi bước vào bên trong. Khi vào phòng ngủ của vợ, anh trông thấy Đào đang lim dim ngủ trên giường. Cái bụng bầu của cô đã phập phồng nhẹ nhẹ. Cảm giác an bình khiến cho Phước yên tâm lắm. Anh bước tới nằm ngả lưng xuống bên cạnh vợ của mình. Không biết có phải cảm giác an tâm hay không mà anh lại chìm vào trong giấc ngủ. Ở lần này Phước ngủ ngon lắm, không hề mơ thấy giấc mộng kinh hoàng kia nữa. Mãi cho đến tối khi nghe tiếng gọi của bà Năm bảo anh ra ăn cơm thì cả hai vợ chồng mới tỉnh dậy. Mày nấu món gì mà thơm ngon vậy? Phước vừa hỏi vừa ngồi xuống bàn ăn. Nhưng khi nhận ra trên mâm toàn là đồ ăn chay thì anh khựng lại. Ủa hôm nay là ngày gì mà nấu đồ ăn chay vậy mẹ? À không có ngày gì cả, chỉ là từ giờ nhà mình sẽ ăn chay. Ờ sao lại ăn chay? Vợ con đang có thai mà, ăn như vậy sao đủ chất? Ôi dào ơi, cái thời buổi nào rồi còn sợ ăn chay không đủ chất. Với lại bồi bổ sung vitamin tốt cho đứa bé ở trong bụng đấy. Phước nghe mẹ vợ nói như vậy thì cũng không thắc mắc nữa. Thế nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút không an tâm cho lắm. Ăn cơm xong, ông Năm cùng vợ ngồi xem phim, Đào thì về phòng nghỉ ngơi. Phước thấy cơ thể đã ổn định lại cho nên quyết định đi ra ngoài đi dạo, sẵn mua thêm bao thuốc lá. Đến cửa hàng tạp hóa, anh định cất tiếng gọi bà chủ quán thì nhận ra người thanh niên côn đồ lúc chiều cũng đang mua thuốc lá. Hai bên nhìn nhau, Phước chợt nghĩ chuyện lúc chiều nếu cứ tiếp diễn như vậy thì sẽ nguy hiểm. Nhờ đầu lúc anh trở lại đơn vị, tên này tiếp tục làm phiền thì sao? Ngay tới đây Phước quyết định không đứng yên được nữa, anh lên tiếng. Chào cậu, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không? Nhưng tưởng đâu đối phương sẽ né tránh thế nhưng không. Anh ta nhếch mép cười, hất hàm ra hiệu cho Phước ra cái gốc cây bên ngoài. Ra kia nói chuyện. Phước gật gù bước theo. Anh cũng chuẩn bị tinh thần nếu đối phương giở trò ra đến nơi. Phước mở lời. Anh tên gì, nhà ở đâu? Mày không cần biết những cái chuyện đó. Thế tại sao anh làm phiền mẹ vợ của tôi? Anh muốn gì? Muốn gì hả? Ta muốn tiền. Mẹ và vợ của mày đang nợ ta một khoản lớn. Lớn là bao nhiêu? Còn nợ thì sao anh không nhờ công an giải quyết? Mày không cần phải cạnh khóe đâu, lo cho thân của mình đi. Ta thấy mày cũng là đàn ông nên tội nghiệp thay. Nhiều khi mày nên đi xét nghiệm để chắc xem đứa con trong bụng của Đào có phải con ruột của mày không. Anh nói cái gì vậy? Ta nói ít mày hiểu nhiều, chứ không lại trách sao ta không có cảnh báo trước. Nói tới đây thì đối phương quay lưng bỏ đi. Phước cất tiếng gọi, cũng không thể nào giữ kẻ đó ở lại. Hắn ta nói gì vậy chứ hả? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Từ tiệm tạp hóa trở về, Phước thấy mông lung lắm. Nhất là cái thái độ của bà Năm lúc chiều. Nếu như đúng lời của bà nói thì bà sẽ phải làm căng lên, sao lại phớt lờ như vậy? Chẳng lẽ đã cắm sừng mình ư? Trở về đến nhà, Đào nhận ra vẻ mặt khó coi của chồng cho nên dò hỏi. Ủa anh sao vậy? À không có gì. Trước mặt mũi vậy mà bỏ không có gì. Anh học ở đâu cái tính giấu giếm vậy hả? Và rồi khi bị Đào gặng hỏi quá nhiều, Phước đành kể lại cuộc gặp gỡ với người thanh niên. Tất nhiên là Đào biết chồng mình đã chạm mặt của Hải, nhưng cô làm sao có thể dễ dàng bị bắt thóp như vậy. Đào lúc này bù lu bù loa. Anh Phước, em không ngờ anh vì lời nói của một kẻ lưu manh mà lại đi gán ghép em như vậy. Anh không tin thì cứ hỏi bố anh xem, em có chính chuyên về làm dâu không? Thậm chí chưa đeo nạm ra ngoài quá 9 giờ vậy mà. Thế vợ kích động, Phước như mềm yếu hẳn đi. Anh đưa tay kéo vợ lại ôm vào trong lòng. Anh xin lỗi, anh không có ý nghi ngờ gì em cả. Anh tin em mà, chỉ là trong lúc nhất thời bối rối, anh không biết phải làm gì thôi. Còn anh sợ không phải con mình thì cứ chọc ối rồi xét nghiệm huyết thống, em chẳng sợ. Anh xin lỗi, anh nói bậy mà. Em mệt rồi, buông em ra đi, để cho em nghỉ ngơi. Phước thở dài, anh cảm thấy hối hận vì sự nghi ngờ không có cơ sở của mình. Còn Đào, cô tuy thái độ như vậy nhưng trong lòng lo sợ đến mức muốn đứng tim. Không ngờ Hải lại dám nói chuyện với Phước như vậy. Xem ra không đưa tiền cho hắn thì không được rồi. Sáng hôm sau khi chỉ còn hai mẹ con trong nhà, Đào xì xầm kể lại chuyện cho bà Năm nghe. Khỏi phải nói, bà tức tới nước mặt mũi đỏ bừng cả lên. Cái thằng chó này chứ, mày muốn dồn tao vào đường cùng. Mẹ à, bây giờ phải làm sao đây mẹ? Hôm qua hắn ta không nói hết chuyện, chứ nhớ đâu hôm nay lại nói nữa. Còn sao với chăng gì, để ta đi vay tiền rồi đưa quách cho nó. Đào sụt sùi nói. Con xin lỗi, con thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lỗi phải gì, con dại cái mang. Bây giờ tao phải nai lưng ra để trả nợ cho mày đó. Bây giờ để tao nhắn cho nó, cho Thư Thư 3-4 hôm để mình chuẩn bị tiền. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cứu con lần này con suốt đời không quên đâu. Tao chỉ cần mày đừng ngu dốt lần nào nữa thôi. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua. Giữa những hoang mang thì một tin vui được báo tới. Ông thầy Mười đã lo xong việc, bảo 2 mẹ con bà Năm đến để mình làm phép. Giữa trưa 2 mẹ con có mặt trong cái am của ông thầy Mười. Ông cũng chuẩn bị sẵn một cái bàn lễ. Sau khi lấy thông tin cá nhân của Đào, ông bắt đầu lâm dâm khấn vái và đọc thần chú. Nhưng mà khi niềm hy vọng đang được nhen nhóm thì bất ngờ ông thầy Mười phun ra một bụng máu rồi ngã ngửa về đằng sau. Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy thầy? Ông Mười ú ớ xua tay rồi kinh như vậy ngất lịm. Sợ quá 2 mẹ con của bà Năm tức tối đưa ông vào trong bệnh viện cấp cứu. Phải đến cuối ngày hôm ấy thì ông thầy mới từ từ tỉnh lại. Và những gì ông nói tiếp theo đây khiến cho 2 mẹ con bà Năm hoảng hốt cực độ. Tôi đã thử dùng pháp lực của bản thân trấn yểm cái quỷ linh nhi, thế nhưng nó mạnh lắm. Thậm chí tất thảy những vị thể pháp mà tôi biết cũng đều không có đủ sức để chế ngự nó. Tôi suýt nữa mất mạng, may mà còn nhanh trí từ bỏ kịp. Theo những gì tôi tính thì cái thai trong bụng của con gái bà đến 9 phần là không giữ được nữa. Bởi cái vong nhi kia nó luôn tìm cách phá hoại, cho nên bà chuẩn bị tinh thần cho việc xấu kia sẽ đến. Trời đất ơi! Bà Năm liền thốt lên một tiếng để bất lực. Đào lúc này cũng rú lên. Thầy à, thế là không còn cách nào nữa sau thầy. Con không muốn mất đứa con này đâu. Số phận của mỗi người thì ông trời đã phân định rạch ròi. Ân oán nghiệp duyên rồi thì cũng phải trả thôi. Chỉ còn cách chấp nhận, rồi siêng năng làm việc thiện, cầu siêu cho cả 2 đứa trẻ. Chứ nếu không sau này cô khó có thể sinh con. Thầy à, thực sự là không còn cách nào sao? Tôi đã bảo rồi, đến 9 phần thì sẽ không giữ được. Nhưng mà ở trên đời này không có cái gì là hoàn toàn chính xác. 2 mẹ con cô có thể hy vọng vào phước phận của mình, chỉ đừng có đặt nặng mà thôi. Tôi biết điều này có vẻ khó với người trần mắt thịt như 2 người. Thế nhưng mà không muốn giấu để tránh làm quá nhiều hy vọng. Nói dứt câu thì ông thầy Mười lại nhắm mắt lại từ từ thiếp đi. Trở về từ bệnh viện mà trong lòng của Đào như nặng trĩu. Cũng dễ hiểu thôi, bởi suốt thời gian qua cô luôn hy vọng sẽ dùng đứa bé này để làm lại cuộc hôn nhân với Phước. Nhưng giờ đứa con mất đi, lại không sinh nở được thì cô phải biết làm sao. Còn bà Năm thì bà phẫn uất lắm. Oan nghiệt, tại sao nó chết rồi lại không được để cho con cháu của mẹ được yên? Tại sao? Tính ra nó cũng là anh của thằng Dũng. Nếu có trách tội thì cứ trách bà già này đi, ta có sợ gì đâu. Thôi mẹ đừng đau buồn quá, thầy Mười cũng nói với con là chưa hết hy vọng mà. Ông ta nói vậy cho đỡ nặng nề thôi, chứ làm sao mà giữ được. Nhưng mà cũng không tin ông ta hoàn toàn. Nhiều khi ông không đủ sức nên nói cho đỡ quê. Để lát nữa ta đi tìm mấy ông thể pháp giỏi khác trong vùng, xin người ta làm phép. Ta không tin chỉ có một mình cái vong trẻ con mà chẳng ai làm được gì cả. Con cảm ơn mẹ. Nói là làm, bà Năm lại rời đi. Đến tối bà đem về hơn chục lá bùa rồi dán đủ hết mọi chỗ. Thậm chí dưới gối và trong quần áo của con cũng được bà bỏ bùa vào. Xong xuôi bà thì thầm với một gương mặt hài lòng lắm. Được, để ta xem thử mày ghê gớm tới chừng nào. Toàn là thầy cao tay ấn cả đấy. Phước lúc này đang bận đi mua đồ bên ngoài, cho nên cũng chẳng hay biết gì cả. 11 giờ khuya Phước tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Và tất nhiên anh lại nằm mơ thấy giấc mơ kinh dị hôm trước. Đứa bé lạ mặt chẳng biết ở đâu lại tấn công Đào với đứa con trong bụng của cô. Nhìn vợ của mình đau đớn, nước mắt giàn giụa mà Phước không thể kìm được lòng. Nhưng ấy anh muốn lao tới ứng cứu thì liền bừng tỉnh dậy. Ngồi mãi Phước quyết định rời khỏi giường, dạo bước ra ngoài phòng khách. Vẫn đã điếu thuốc lá và ly cà phê hòa tan đậm đặc trên tay. Cứ như vậy thì có lẽ 2 thứ này sẽ theo anh cho tới khi trở về đơn vị mất. Tính ra cũng chỉ còn hơn 5 ngày nữa mà thôi. Ngồi mãi cũng chán, Phước lúc này bước ra ngoài sân để hóng chút gió mát. Và rồi anh nhận ra, ngay ở phía đoạn đường đối diện, có một cái bóng nhỏ thó đang đứng ở đó. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn đường không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, Đây chính là đứa bé trong giấc mơ. Thế nhưng bây giờ anh đâu có mơ, tại sao nó lại xuất hiện? Thắc mắc trong đầu chưa được giải quyết, Phước giật mình nhận ra tiếng hét thất thanh của vợ bên trong. Anh lập tức chạy vào. Đào, Đào ơi! Và đến nơi Đào lúc này đang nằm lăn lộn trên giường với gương mặt nhăn nhó đau đớn. Em sao vậy Đào ơi? Em đau bụng quá. Vợ chồng của bà Năm cũng chạy đến, cả nhà rối loạn cả lên, tức tốc đưa Đào vào trong bệnh viện. Rạng sáng thì mọi thứ cũng được giải quyết. Ông bác sĩ kết luận Đào bị động thai, may mà đưa vào bệnh viện sớm nên không ảnh hưởng gì đến đứa bé. Ngồi bên vợ, Phước lúc này nắm chặt tay của cô. Em thấy trong người sao, có đau không? Em không. Nhưng mà khi nhìn sang bà Năm, cô lại sực nhớ ra gì đó liền thì thầm. Anh à, em thèm sữa. Anh xuống căng tin mua cho em nhé. Ờ, anh đi ngay. Đợi cho Phước đi khỏi, Thảo lúc này thì Thảo gọi. Mẹ, mẹ ơi. Sao đấy? Con thấy nó. Nó chui vào trong bụng con đau lắm mẹ ạ. À. Nó đáng sợ lắm, cả người của nó đỏ lưng, hai con mắt như hai đốm lửa. Nào. Bà Năm đưa tay lên bịt miệng của con gái. Mày bình tĩnh đi, để đó mẹ xin bùa cho. Chứ bây giờ mày ăn nói sơ suất, để rồi thằng Phước nó biết thì hỏng hết. Đào nấc lên từng tiếng, cô lắp bắp. Mẹ ơi, con sợ quá, nó lại đến nữa thì sao? Thôi nào, bình tĩnh. Đúng lúc này thì Phước cũng quay trở lại, cho nên hai mẹ con tạm dừng cuộc chuyện trò của mình. Sáng hôm sau, Đào được cho về nhà để tiện việc tịnh dưỡng. Tuy nhiên sự mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến cho tinh thần thể chất của cô đến mức kiệt quệ. Hai mắt của Đào trở nên đờ đờ mở không lên. Chưa dừng lại ở đó, ai hỏi gì cô cũng chỉ lắc đầu hoặc gật mà thôi. Nhưng đến lúc mọi người khuyên cô đi ngủ thì họ đều nhận được cái lắc đầu từ chối từ Đào. Bà Năm thì vẫn ngày ngày xin về hàng đống bùa ngày, thậm chí bà còn mời thầy pháp đến tận nơi để làm lễ. Nhưng hãy đến nơi đều bị cái vong quỷ Linh Nhi kia đánh đuổi. Trời này Phước thấy vợ biến ăn nên mua ở ngoài một phần gà ác hầm thuốc bắc cho cô. Tuy nhiên phần gà ngon lành vẫn cứ y nguyên, không có dấu hiệu nào cho việc cô đã đụng đũa. Thế như vậy Phước liền bước tới, cố gắng làm một vẻ mặt hết sức bình thường để nói với vợ. Đào à, xem không có ăn, gánh mua tiệm nổi tiếng nhất đấy ngon lắm, lại bổ nữa. Vừa nói Phước vừa đưa tay toàn đỉnh lấy muỗng bón cho vợ, thì Đào cũng nhanh chóng chụp tay của anh ghì lại. Lúc này đây Phước mới để ý thấy cái nét lo lắng cực độ trên gương mặt của cô. Anh à, em sợ lắm. Em sợ gì? Mấy hôm nay anh hỏi thì em chẳng nói, rồi còn mẹ gọi thầy bà gì về cúng bái anh chẳng biết gì cả. Em nằm mơ thêm một thứ đáng sợ. Thứ gì? Em cũng không rõ. Đào nói trong nghẹn ngào, giờ cô không muốn giấu về giấc mơ của mình mà thú nhận. Em đang bị quỷ nhi ám. Sao quỷ nhi? Em sức khỏe yếu cho nên nằm mơ lung tung thôi mà. Vừa nói anh vừa đưa tay ôm Đào vào trong lòng tiếp tục an ủi. Nhưng Đào gạt tay của chồng ra, cô cúi đầu. Anh à, em xin lỗi. Lỗi phải gì? Em còn lỗi với anh. Em đã phản bội anh. Đúng lúc này bà Năm từ bên ngoài bước vào. Con kia, mẹ nói cái kiểu gì đó? Mẹ, đừng giấu anh Phước nữa. Con nghĩ con không thể. Con thấy tội lỗi lắm. Tội lỗi gì? Mày điên, mày điên mẹ rồi. Đào nắm lấy tay của chồng bắt đầu kể lại sự việc về mối tình vụng trộm với Hải và đứa con ngoài giá thú. Khỏi phải nói nghe đến đâu, Phước sừng sốt đến đó. Kể xong Đào nức nghẹn. Em xin lỗi, tất cả là do em. Nhưng em thề là đứa bé đang trong bụng đây là của con anh, chắc chắn là con của anh. Cô im đi. Phước quát lớn đành trừng mắt, đưa ánh nhìn giận dữ nhìn về phía hai mẹ con bà Năm. Các người là đồ dối trá, vô liêm sỉ bỉ ổi. Thì ra tôi chỉ là con bò bị cô cắm sừng. Với cơn phẫn uất trong đầu, Phước đứng dậy bỏ dậy đi thẳng ra ngoài, mặc cho Đào khóc lóc gọi tên đằng sau. Ra đến ngoài sân, Phước mở cổng rồi leo lên xe chạy ào đi. Quả thật tuy mấy hôm trước Phước có chớm suy nghĩ rằng Đào phản bội mình, nhưng chưa bao giờ anh tin đó là sự thật. Cho đến cái hy vọng càng nhiều, thì lúc biết được sự thật sẽ thất vọng càng kinh khủng. Chạy một vòng trong vô thức, Phước gấp vào một cái quán nhậu bên đường. Anh ngồi xuống rồi gọi lớn: "Bà chủ, cho chai rượu đi." "Có ngay, cậu dùng mồi gì?" "Gì cũng được, miễn cay miễn đắng thật nhiều." Chuông điện thoại reo vang, Phước nhận ra người gọi đến là Đào. Tất nhiên anh không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào nữa. Phước tắt nguồn rồi bỏ luôn chiếc điện thoại vào túi. Mẹ kiếp, còn định mê hoặc tôi bằng mấy lời nói sao chứ? Cứ như vậy Phước ngồi xuống uống hết chén này đến chén khác. Tới khi quán đóng cửa thì anh mới thất thểu ra về. Đến nơi ông Đỗ trông thấy con trai của mình say khướt thì tò mò: "Cái thằng này, sao mày say xỉn vậy hả? Con Đào đâu?" "Đào gì đâu mà Đào, bố đừng nhắc đến người cái đàn bà khốn nạn đó nữa." "Ô hay." Ông Đỗ chưa kịp nói gì thêm, Phước đã trở về phòng của mình khóa trái cửa lại. Anh nằm vật xuống giường rồi lầm bầm: "Ma quỷ gì, toàn là chuyện hão huyền. Cơ ngon thì làm gì thì làm đi, tao mệt rồi, tao muốn chết lắm." Trước khi thiếp đi, Phước thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con. Nhưng do quá say nên anh cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mà không hề biết trời trăng mây gió là gì. Còn ở nhà bà Năm, hai vợ chồng bà cùng Đào ngồi thu lu trong phòng ngủ của cô. Thực ra ông Năm cũng biết chuyện này từ trước, nhưng thấy con gái từ bỏ việc ngoại tình, ông cũng dần dần tha thứ. Giờ nhìn mọi chuyện đã đi quá xa, ông trầm ngâm: "Con Đào, đến nước này mày đừng khóc lóc làm gì cả, đều là họa do mày gây ra." "Kể ông, đồng ý là con Đào nó sai, nhưng nó cũng là con gái của mình, chẳng lẽ mình cứ ngồi yên nhìn nó gặp họa? Chứ bây giờ bà định sao hả?" Tiếng chuông điện thoại reo lên, bà Năm nhìn vào màn hình rồi ngập ngừng không dám nhấc máy. "Ai gọi đây?" Là ông thông gia." "Thì sao, bà không dám nghe à?" "Tôi không dám, đưa đây." Vừa nãy ông Năm chụp lấy điện thoại. "Alo, anh Đỗ hả? Tôi nghe đây anh." "À vâng, thế thằng Phước đã về bên đây an toàn chưa?" "Vâng, tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có thể dành cho tôi chút thời gian được không?" Cứ như vậy ông Năm thuật lại chuyện mà con gái của mình đã làm. Kể xong ông nói thêm: "Người ta có câu là mũi dại thì lái chịu đòn. Thôi tôi báo cho anh biết trước, rồi mai vợ chồng tôi sang tận nơi để xin tạ lỗi với anh." Kết thúc cuộc gọi, ông Năm bị vợ của mình chất vấn: "Ông kể làm cái gì vậy?" "Trước sau gì anh thông ra chả biết. Thế ông ấy có nói gì không?" "Còn nói năng cái gì, không sủa giả lên đầu của tôi là may rồi. Bây giờ nghỉ ngơi, sáng mai cùng tôi qua bên đó. Cùng lắm thì ly dị, mình nuôi cháu ngoại, cậu mang tiếng thì chịu." Bà Năm thở dài gật gù: "Thôi, cũng đành nghe theo ông vậy." Ông Năm trở về phòng của mình, Đào nắm lấy tay của bà Năm: "Mẹ, mẹ ở lại với con được không?" "Được, mà thổ lộ ra hết như vậy, tôi phải tốn tiền cho cái thằng đốn mặt kia." Nói thêm một vài câu nữa, cả hai cũng im lặng, trả lại bầu không khí tĩnh mịch cho màn đêm. Và tất nhiên không ai dám ngủ cả. Sáng hôm sau, vợ chồng của ông Năm còn đang thay quần áo sẵn, chuẩn bị sang bên nhà của Phước, thì nghe tiếng chuông ở ngoài cổng vọng vào. "Ai vậy nhỉ?" Bà Năm nhíu mày lọ mọ bước ra, và rồi bất ngờ bà trừng mắt sừng sốt, bởi người bên ngoài lúc này đang hai bố con ông Đỗ. "Anh thông ra, sao anh lại sang đây?" Bà cũng trông thấy vẻ mặt lờ đờ mệt mỏi của Phước, ông Đỗ vẫn giữ thái độ hòa nhã của mình. Khi vào bên trong nhà, ông Năm cũng bất ngờ lắm, miệng há hốc không nói được nên lời. Đợi cho mọi người ngồi xuống bộ bàn ghế, ông Đỗ bắt đầu mở lời: "Chào anh chị, tôi biết anh chị muốn sang nhưng mà thôi, để tôi với thằng Phước sang trước vậy. Đêm qua chuyện anh Năm kể, tôi đã đợi thằng Phước tỉnh cơn say để xác nhận. Sau khi có câu trả lời cho mình, tôi mới đưa nó sang. Chuyện đám trẻ chúng ta người lớn không thể can thiệp, nhưng mà còn đứa bé trong bụng con nào, nó không có tội. Phải lại tôi tin nó là cháu của mình. Anh Đỗ, con gái của tôi nó quấy quá, sẽ biết làm sao để chuộc lỗi lầm đây. Tôi nói rồi, chuyện tình cảm chúng nó, tôi hay anh chị đều không thể can thiệp. Và sở dĩ tôi sang đây không phải là để hàn gắn tình cảm, mà mục đích chính là tìm cách cứu đứa bé trong bụng con Đào. Bà Năm liền rối rít: kêu thế nào đây anh, con bé nó bị... Tôi hiểu, và tôi cũng tin vào sự tồn tại của những chuyện tâm linh. Nếu hai anh chị cho phép, tôi sẽ mời người bạn thiếu niên của mình đến. Người này làm thầy pháp cũng khá có tiếng ở trong Nam. Nếu mời được ông ấy ra đây, có cơ hội cứu được mẹ con Đào. Thật hả anh? Anh Đỗ à? Nếu mà con Đào với đứa con của nó vượt qua được kiếp nạn này, gia đình tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại anh mất. Chị đừng nói như vậy. Tôi làm chuyện này cũng vì cháu nội của mình thôi. Vâng, chăm sự tôi nhờ cả vào anh. Sau khi được sự đồng ý của đối phương, ông Đỗ cũng gọi điện nhờ người bạn của mình. Theo như lịch bay sớm nhất là sáng ngày mai, ông thầy ấy sẽ đến nơi. Trong thời gian chờ đợi, ông cũng dặn dò bỏ tất cả bùa chú mà bà Năm thỉnh về, sau đó quét tước dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch. Lầu bàn thờ ông bà tổ tiên trong nhà giữ hương lửa 24/24. Nói về phước, thực sự cho đến bây giờ tuy đang có mặt ở nhà của Đào, nhưng tâm trí của anh không chấp nhận sự thật quá đỗi phũ phàng. Trong đầu của Phước lúc này luôn hiện diện cái suy nghĩ: nếu các hải kia không phá sản, không đổ nợ, thì bây giờ mối quan hệ giữa mình và Đào sẽ thế nào? Liệu có ly dị chưa? Càng nghĩ anh lại càng như bị giam cầm trong một nhà tù vô hình vậy. Trời về chiều, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, và người đứng bên ngoài là Hải, vì khách không mời mà tới. Bà Năm là người mở cấm, với cặp mắt bừng bừng lửa giận: mày tới đây làm gì? Ơ kìa mẹ vợ, sao mẹ lại nói con vậy chứ? Mẹ quên mẹ hứa những gì rồi sao? Hôm nay là ngày con nhận tiền mà, để từ sáng đến giờ nhưng mà chẳng thấy đâu cả. Mày còn mặt mũi đến đây hả? Ta nói cho mày ngay, ta không đưa cho mày dù chỉ là một cắc. À, bà định lật lọng hả? Bà được lắm, ta sẽ nói cho thằng kia biết hết sự thật. Lúc ấy cả nhà bà chỉ còn nước xấu hổ mà bỏ xứ mà đi. Cậu định nói cái gì vậy? Đúng lúc này ông Đỗ từ bên trong bước ra, Hải Khương lại ngất hàm hỏi: ông là ai? Tôi là bố của thằng Phước. Hai bố con tôi cũng biết được mọi chuyện rồi. Ông còn tới đây làm gì? Ông chấp nhận bị làm nhục vậy sao hả? Đàn ông gì mà hèn thế, chẳng có tí bản lĩnh nào cả. Nực cười. Thế theo cậu bản lĩnh là như thế nào hả? Bản lĩnh là lợi dụng đứa con không được ra đời của mình uy hiếp tống tiền người khác. Ông, cậu nên về sám hối đi. Tội lỗi của cậu không ít đâu. Mẹ kiếp, loại ở đâu ra cái thằng già thích dạy đời vậy hả? Ông muốn chết, đừng có xíu vào chuyện của tôi. Vừa nói Hải vừa sấn tới định giơ nắm đấm lên tấn công ông Đỗ, nhưng hắn ta chưa kịp thực hiện hành động này đã bị một bàn tay rắn giỏi chặn lại. Đó là Phước. Anh hai mắt long lên sòng sọc, nghiến răng trèo trèo: sao à, mày muốn cái gì? Không đợi cho Hải kịp hó nghé, Phước tặng luôn cho đối phương mấy cú đấm móc thẳng vào mặt. Cứ như vậy anh dồn hết sức sự uất hận trong từng cú đòn. Chúng đòn đau, Hải lúc này lớn giọng: mày dám đánh tao hả? Dám chứ. Không chỉ đánh thôi, bây giờ tao bắt mày lên đồn công an vì cái tội tống tiền nữa. Nghe nói đến đây thì Hải sợ hãi lắm. Gã lồm cồm bỏ dậy, chỉ thẳng vào mặt của Phước: được, mày được lắm. Tao sẽ ghi nhớ, tao sẽ trả thù. Vừa nói các vừa chạy ào ra bên ngoài. Nhưng cái dự tính này của Hải không thể trở thành sự thật, bởi cùng ngày hôm ấy các được phát hiện mất mạng vì bị đám chủ nợ thuê giang hồ xử. Thế là đã loại bỏ được một mối lo. Đêm đến bố con đồng Đỗ cũng ở lại nhà của bà Năm, nhưng tất nhiên là họ được sắp xếp cho một căn phòng khác. Đào thì tự nhốt mình trong phòng từ sáng bởi cô xấu hổ, không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bố mẹ chồng và cả Phước. Trời càng lúc càng về khuya, bà Năm ngồi thu lu trên giường, bên cạnh là con gái. Hai mẹ con cứ dự tính sẽ thức cho đến sáng. Đúng lúc này ở bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Bà Năm giật mình, còn Đào thì sợ hãi đặc quyền Đinh Nhi, cho nên nắm chặt tay của mẹ. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Bà Năm đánh bảo cất tiếng gọi: ai đây? Mẹ, là con đây. Giọng nói cậu Phước vang lên khiến cho bà Năm thở phào nhẹ nhõm. Bà ấp úng hỏi: có chuyện gì vậy con? Đang ngủ chưa mẹ? Đó... Bà Năm chưa kịp nói, Đào đã nhăn mặt, lắc đầu ra hiệu cho bà không được nói. Nhưng bà không làm vậy. Nó chưa ngủ, có chuyện gì không con? Con muốn nói chuyện với cô ấy một lát có được không? Được, để mẹ mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà Năm lách người ra ngoài, nhường không gian riêng tư cho Phước và Đào. Anh bước tới kéo ghế ra ngồi xuống. Cái thai vẫn ổn chứ? Hôm nay nó có đạp nhiều không? Vâng, vẫn khỏe, em cảm ơn anh. Đào trả lời xong cả hai im lặng. Mãi cho đến khi hơn nửa giờ trôi qua, Phương mới tiếp tục mở lời. Em có định cưới hắn ta không? Đào đưa mắt nhìn thẳng vào Phước rồi hỏi. Điều này có cần thiết trả lời không anh? Em biết trong mắt anh bây giờ em là một kẻ lăng loạn dơ bẩn. Đúng như vậy, em có lỗi với anh. Một tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ. Anh không cần phải hỏi em mấy câu này đâu. Cứ mắng chửi, thậm chí là đánh đập. Nói cho anh nghe, em muốn chấm dứt mạng sống của mình lắm. Nhưng còn đứa con trong bụng, em không muốn bố mẹ em phải ở một mình khi em mất đi. Nó có phải con anh không? Anh không cần biết đâu. Nó là con em, là cháu ngoại của bố mẹ em là được rồi. Trong quá khứ em đã bỏ đi một sinh linh còn chưa chào đời. Nên nếu ông trời cho em sinh con thành công, em sẽ dùng cái tấm thân tàn này để chuộc tội. Nếu anh nói anh tha thứ cho em thì sao? Tha thứ? Để làm gì hả anh? Em không muốn anh sống với sự nghi ngờ khó chịu. Em sai em nhận. Em cũng không có tư cách gì để đòi hỏi ở anh nữa. Nếu anh tha thứ cho em thì sao? Mấy ngày nữa anh sẽ trở lại đơn vị để công tác. Anh tha thứ cho em, lâu em có phản bội anh thêm lần nào nữa không? Em Đào mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt. Và rồi không ai bảo ai, Phước rời khỏi ghế bước tới ôm lấy người vợ tội lỗi của mình. Anh à, em xin lỗi, em thực sự em sai rồi. Bỏ đi, coi như mình bắt đầu lại từ đầu. Anh không muốn nhắc tới. Cái việc cần làm bây giờ chính là đợi bạn của bố đến để xử lý chuyện vong hồn đứa bé kia. Em sợ lắm. Em sợ con mình sẽ không thể chào đời. Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Sáng hôm sau như dự kiến, ông thầy quý bạn của ông Đỗ cũng đến nơi. Vừa nhìn thấy Đào, ông đã chép miệng. Cậu may mắn đấy. Nếu để trễ một hai hôm, chắc chắn quỷ Linh Nhi sẽ phá bỏ đứa bé trong bụng của cô. Ông Đỗ thì thầm. Quý, ông giúp tôi chuyện này. Hương hỏa tổ tiên nối dõi tông đường của gia đình tôi trông cả vào ông. Rồi, cứ để đó tôi lo. Giữa trưa hôm ấy thì một cái bàn lễ nhỏ được thầy quý dựng nên ở giữa nhà. Do đứa trẻ bị phá khi còn chưa thành hình, nên ông bảo Đào hãy đặt cho nó một cái tên. Có chút xúc động, cô run rẩy, nhưng rồi cũng chọn ra cái tên nhân cho thằng bé. Có được tên rồi, ông thầy quý bắt đầu lâm râm đọc chú. Vừa triển khai thì bầu trời vốn đang nắng ráo đột nhiên chuyển dông gió sớm chớp không ngừng. Bà Năm sợ hãi lắm, còn Đào thì nép vào trong lòng của Phước khóc sấm dứt. Và rồi cũng rất nhanh, ngay trước cái bàn lễ, ẩn khuất trong làn gió là một cái bóng bé nhỏ. Gió lớn nổi lên tựa hồ như muốn thổi bay đi tất cả. Ông thầy quý vẫn trông điềm tĩnh, ông thì thầm. Nhân à, bây giờ con đã có tên, tức là đã được đầu thai chuyển kiếp, không phải sống lang bạc vất vưởng mấy năm qua. Con còn không chịu buông bỏ hận thù sao hả? Cường độ của cơn gió lại như càng được tăng lên. Nếu để ý kỹ thì còn có tiếng gào thét của một đứa trẻ con. Vẫn với thái độ nhẹ nhàng khoan thai, ông thầy quý lẩm bẩm. Còn có gì muốn nói không? Để ta mượn xác rồi nói nha. Và rồi chỉ một cái phẩy tay của ông, bất ngờ cả người của bà Năm giật lên mấy cái. Bà cúi gằm mặt xuống, miệng phát ra những tiếng khóc giấm dứt. Không cần hỏi cũng biết đứa bé kia đã nhập vào người của bà Năm. Bất giác bà ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm về phía của Đào. Cả mắt của bà đen ngòm, không còn có chút tròng trắng nào cả. Tại sao lại bỏ con hả mẹ? Đào vừa sợ vừa xúc động, cô òa lên khóc. Con à, mẹ xin lỗi. Bà Năm lại khóc nấc lên. Con cũng muốn được ra đời, con cũng muốn được sống. Nghe những lời này không ai là không mùi lòng. Thầy quý bước tới chỗ của bà Năm, ông đưa tay vỗ vai rồi thì thầm vào. Nhân, chuyện mẹ con làm sai sau này mẹ con trả giá theo luật nhân quả. Còn con bây giờ có cơ hội đầu thai, được làm người và sinh ra một lần nữa, con có chấp nhận không? Con không muốn. Con muốn làm con của mẹ. Con muốn chỗ của đứa bé kia. Làm sao mà được chứ? Ông Quý đè mạnh tay hơn, giọng nói cũng gần hơn đôi chút. Con phải ngoan, đừng có trái ý trời. Nếu không ta sẽ dùng phép bắt con nhốt lại, mãi mãi không được siêu sinh. Từ nay đến giờ đó, chắc con cũng biết phép của ta cao tới đâu rồi mà. Bà Năm đưa cầm mắt ngước lên nhìn ông thầy Quý rồi khẽ gật đầu. Ông nhận miệng cười nở một nụ cười để thân thiện nhìn bà Năm. Phải thế chứ. Thôi mau xuất ra đi con, ở đây lâu ảnh hưởng đến nguyên khí của bà ngoại con đấy. Vâng ạ. Bà Năm cúi đầu cũng chỉ một cái phẩy tay của thầy Quý. Bà ngã vần ra đất và ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khi nghe ông Năm thuật lại màn mượn xác nhập hồn vừa rồi, bà khóc giống lên đấm thùm thụp vào ngực của mình. Trời đất ơi, cháu tôi, thương hại cháu tôi rồi. Phần còn lại của buổi lễ, ông thầy Quý lúc này gấp một cái hình nhân bằng giấy, viết họ tên tính ngày sinh tháng đẻ của thằng nhân rồi đốt thành tro. Bầu trời lúc này trong xanh trở lại. Đợi cho mấy nén hương tàn hẳn, ông Quý thở phào một hơi. Xong rồi đấy. Nhưng mà trong nhà phải lập bàn thờ cho cháu nó, hương khói đủ đầy. Được nữa thì lên chùa thường xuyên cúng dường rồi làm lễ cầu siêu. Bà Năm gật đầu rối rít cảm ơn. Chứ con cảm ơn thầy rất nhiều. Con cùng con Đào xin được ăn chay sám hối, năng làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Vậy cũng được. Nhưng mà phải để cho cô ta sinh con xong rồi hãy chay trường, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vâng ạ. 4 tháng sau, cuối cùng thì sau bao nhiêu sự chờ đợi, thằng Dũng cũng được sinh ra trong niềm vui mừng khôn xiết của cả hai bên gia đình. Trông nó khỏe mạnh kháu khỉnh lắm. Nhưng mà lạ là nó không khóc, mà nó chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đào. Phải đợi mấy vị bác sĩ hồi sinh vỗ cho nó mấy phát vào mông thì nó mới khóc lên vài tiếng. Phước cũng được chuyển công tác về đất liền để tiện cho việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Dương Bảo giờ đây đã nằm lại sau cánh cửa. Phước không những không trách móc gì vợ, còn hay hương khói cho bàn thờ của nhân. Thậm chí mỗi khi mua cho con trai một phần đồ chơi, anh cũng mua món đồ y hệt để bỏ lên bàn thờ của thằng bé. Trước hết khi mà thằng Dũng lớn hơn một chút, Phước luôn kể cho con trai nghe. Nó là có một người anh trai tên là Nhân, không may mất đi vì bệnh tật. Còn về phần của Đào, thỉnh thoảng trong giấc mơ, cô lại trông thấy một cái bóng trẻ con bé nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng của thằng Dũng. Nhưng không phải là để làm hại, mà là để bảo vệ cho nó. Trong vía thằng Dũng lớn lên ăn khỏe thông minh, lại ít bệnh vặt. Nó còn thuộc lòng cả bảng chữ cái cùng bộ số đếm, ngay trước cả khi đi học ở trường. Khỏi phải nói ai cũng trầm trồ với cái tài năng này cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.